Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 712, ban thưởng nhiệm vụ, tay 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều thực lo lắng. Trường học này trong lại là người chết lại là tên điên. Chỉ có Đàm Nhạc thực vui vẻ. Lần này năng khiếu ban danh ngạch. Giờ đến phiên nàng A, không có qua mấy ngày. Năng khiếu ban Trần Quân cũng sinh bệnh chuyển trường. Một chút chống đi hai cái danh ngạch A. Đàm Nhạc kia hai ngày cảm giác chính mình đi đường đều là chạy như bay. Chỉ cần vào năng khiếu ban, lấy nàng thành tích nhất định có thể đạt tới học viện âm nhạc trường trung học phụ thuộc tuyển chọn tiêu chuẩn. Như vậy nàng liền có thể không cần gả cho Từ Đại đồ đần. Nàng cũng có thể mặc mỹ lụa mỏng áo sơ mi, in diễm lệ đóa hoa váy xếp nếp, giống cái khác thời thượng cô nương như vậy sấy lấy đại ba lãng tóc. Tiếp thu người khác hâm mộ ánh mắt. Nhiên Nga, này hai cái xuống tới danh ngạch một cái bị sơ nhị nam sinh cầm tới. Một cái bị sơ nhất Lâm Nhã chắc cầm tới. Vẫn không có phần của nàng. Kế tiếp trường học phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là Diêm Đậu Đậu người bát phụ kia đồng dạng mụ mụ mang theo nàng kia khổng võ hữu lực đại ca tập hợp cái khác mấy cái xảy ra chuyện đồng. Học gia trưởng. Một hai phải trường học đào mở phòng ngủ cái kia tiểu nhà vệ sinh. Nhìn xem phía dưới rốt cuộc có cái gì. Bởi vì điên Diêm Đậu Đậu bị tiếp về nhà không có mấy ngày liền chết. Trước khi chết chỉ nói. Tiểu nhà vệ sinh, tay, dạng này từ. Dù sao khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác nữ ngủ ra không ít chuyện. Tổng cộng có 5 cái nữ sinh tử vong. Còn có mấy cái sinh bệnh. Tất cả đều là dừng chân. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều là nữ sinh, khiến cho trường học lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người thậm chí dứt khoát lui đi ký túc xá. Thà rằng bôn ba qua lại cũng không nguyện ý trọ ở trường. Mặc dù nhân viên nhà trường vẫn luôn cường điệu, không muốn làm phong kiến mê tín. Có thể cuối cùng vẫn là vặn bất quá Diêm Đậu Đậu cái kia hình như điên phụ đồng dạng mẹ. Xa xa nhìn náo nhiệt Đàm Nhạc âm thầm oán thầm. Chẳng trách Diêm Đậu Đậu điên rồi. Gia học uyên thâm a, bất quá thật đúng là cho những gia trưởng kia nhóm làm ra chút động tĩnh tới. Bọn họ tại nhà vệ sinh phía dưới thật đúng là đào ra một cái quan tài. Kia là một hơi màu đen quan tài. Phía trên dùng chu sa vẽ lưới đánh cá đồng dạng ô vuông. Nghe bọn hắn mang đến dâu dê bán tiên nói. Hắc quan hạ táng tất vì đoản mệnh chết sớm người. Chu sa kết lưới. Thì nói rõ này nhất định là khẩu hung quan tài. Tiếp tục lại lấy ra một đống cổ quái kỳ lạ đồ chơi một hồi lâu loay hoay. Cuối cùng dâu dê quá sợ hãi. Nói, trong quan người đã thành sát mà đi. Mở ra xem, quả nhiên, này quan tài từ bên ngoài nhìn vào tối thiểu có mấy chục trên trăm năm dáng vẻ. Rất nhiều nơi đều mục nát không chịu nổi. Nhưng là bên trong lại như là mới quan tài bình thường. Có thể trong quan rỗng tuếch, hơn nữa không như bình thường quan tài. Trong đó lại là chói mắt màu đỏ tươi. Giống như tại huyết thủy trong ngâm qua đồng dạng mang theo cổ mùi máu tươi đập vào mặt. Dọa đến đám người một hồi ngược lại hút khí lạnh. Kia bán tiên chỉ vào trên quan tài năm nơi nhan sắc cùng nơi khác khác biệt. Đen tím đen từ địa phương. Run run ngón tay, liền âm thanh đều là run. Cái này... Đây là bao lớn thù hận nha. Theo lão nhân này nói. Này quan tài tên là. Ngũ Dương Phong hòm hồn quan tài. Chính là người sau khi chết. Tính cả hồn phách cùng nhau bị vây ở này quan tài bên trong. Vĩnh thế không được siêu sinh. Kia năm nơi đen địa phương chính là tìm năm cái đồng nam tử dùng gỗ đào phần đệm dính chính mình máu đồng thời đính tại trong quan người hai tay. Hai chân cùng yết hầu. Làm nàng chết sau bôn tẩu không đường. Năn nỉ không cửa. Vĩnh viễn đều vây ở này nho nhỏ quan tài bên trong. Cho đến hồn phi phách tán. Diêm Đậu Đậu mẹ liền hỏi. Kia quan ta khuê nữ chuyện gì? Vì A tử yếu hại nhà ta oa một cái mạng A. Bán tiên giải thích nói. Chính là này quan tài bên trong âm sát làm loạn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trường học tại góc tường này xây dựng cái đại uế chỗ. Tụ âm nơi, dứt lời hắn quái nhãn một phen, nhìn một chút hiệu trưởng. Năm đó ngươi tự tiện xây dựng cái này nhà vệ sinh. liền không có người nói cho ngươi. Nơi đây chính là âm sát nơi. Không được vọng động sao? Vẫn luôn cao cao tại thượng hiệu trưởng thế mà sơ nhất lúng ta lúng túng không nói gì. Bởi vì trường học xem đại môn lão nhân viên tạp vụ hoàn toàn chính xác nói qua. Không muốn ở nơi đó xây dựng nhà vệ sinh. Thậm chí hắn còn cảnh cáo nói. Cái nào chỗ mọc ra khỏa quỷ cây. Không thích hợp làm nữ oa nhóm ký túc xá. Có thể hiệu trưởng vì càng hợp lý sử dụng trường học không tính quá nhiều kiến trúc diện tích. Không chỉ có không có nghe lão nhân viên tạp vụ lời nói. Cũng bởi vì hắn vẫn luôn lải nhải sớm muộn xảy ra đại sự như vậy để cho người phiền lòng lời nói. Từ sau lúc đó không lâu dựa vào, bài trừ phong kiến mê tín, cớ trực tiếp làm hắn trở về nhà. Hiệu trưởng mặt tử trướng, trong lòng vô cùng phiền muộn, không phải nói sau khi dựng nước không cho phép biến dị thành tinh sao. Đi qua lão đầu giải thích, mọi người mới nghe rõ. Nguyên lai này quan tài chôn sâu ở dưới đất. Cây kia cây hòe lớn chính là vì trấn áp xuống mặt cỗ quan tài kia loại. Loại này táng pháp tự thành phong thủy hung cư. Âm hòe áp quan tài. Oán khí sinh cây. Trong quan oan hồn sẽ vẫn luôn bị nhốt trong đó. Đồng thời hồn phách thừa nhận ngũ dương bị bỏng vĩnh viễn không siêu sinh. Mà lớn như thế oán khí cùng âm khí lại bị kia cây hòe lớn hút đi. Cho nên nàng hồn phách coi như trải qua lại nhiều năm tháng. Chỉ có thể chỉ một đầu không có chút nào pháp lực chỉ có oán niệm quỷ hồn. Thậm chí bởi vì kia âm hòe quan hệ căn bản là không có cách bị người khác cảm giác được này quỷ hồn tồn tại. Nguyên bản chỉ cần không ở nơi này xây dựng dương trạch. Là sẽ không ra cái gì quá nhiều sự tình. Kết quả trường học hết lần này tới lần khác ở nơi như thế này xây dựng đại âm đại uế nhà vệ sinh. Này bán tiên cũng không biết đến tột cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm. Tóm lại, trong quan ngập oán mà chết nữ quỷ nhận được những nữ sinh kia quý thủy tẩm bổ ngược lại vì sát. Kia chết mất 5 cái nữ sinh khẳng định là bởi vì nữ hài có kinh lần đầu. Bị dùng để ô chọc, trùng hủy kia 5 cái đồng tử đóng xuống gỗ đào tiết mới có thể mất mạng. Bán tiên một đôi mắt lạnh băng băng nhìn chằm chằm hiệu trưởng. Phàm là bị kia huyết sát hưởng qua quý thủy, đều sẽ tối thiểu tổn thất vài chục năm tuổi thọ. Những đóa hoa này khuê nữ, đều là bị ngươi hại a. Hiệu trưởng nghe sau, như là bị rút mất cột sống bình thường mềm mềm chất đống trên mặt đất. Mặc cho Diêm Đậu Đậu mẹ cùng một đám học sinh các gia trưởng đánh chửi. Không phản ứng chút nào. Kia bán tiên nói, trong quan âm sát nữ quỷ đã không biết đi nơi nào làm hại nhân gian. Cũng là mệnh số cho phép. Dâu dê bán tiên nói. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể đem này thấm đẫm nữ quỷ máu tươi quan tài thiêu hủy. Không thì nó cũng sẽ ra tới làm yêu. Uy lực của nó tuyệt đối không phải bình thường vách quan tài hình thành quỷ đà tường có thể so đo. Thế là tại giữa trưa vô cùng. Phân phát tất cả mọi người. Chỉ để lại 5 cái tráng niên tiểu tử. Lại là gián phù lại là niệm chú. Cuối cùng đem kia quan tài thiêu hủy đi. Nghe nói kia huyết hồng vách quan tài thiêu đến thẳng hướng bên ngoài bốc lên huyết châu tử. Đốt quỷ khóc thần háo. Huyết tinh hôi thối thẳng đến vài ngày về sau mới đều tán đi. Kia 5 cái tiểu tử về nhà cũng đều phun 1-2 ngày mới tốt. Từ đó về sau, hiệu trưởng tự nhận lỗi từ chức. Nghe nói khắp nơi tìm kiếm cỗ kia bỏ chạy âm sát nữ thi. Về sau không biết tung tích. Trường học từ đó về sau không còn dung nạp học sinh dừng chân. Nhà vệ sinh bị lấp thượng. Kia một khối địa phương cơ bản sẽ không có người lại đi. Nghe nói lúc trước trọ ở trường nữ sinh thật sự có không ít người trong vòng một đêm già đi vài chục năm. Nghe nói, một khi tiếp cận cây kia lão hòe thụ, liền sẽ cảm giác được âm khí âm u, bất quá kia đều không liên quan đàm nhạc sự tình. Nàng miễn cưỡng ở cuối xe thi đậu phổ cao, lại bị cưỡng chế gả cho Từ Đại Đồ đần. Đàm nhạc mỗi ngày muốn chiếu cố một cái hình như quỷ quái nam nhân ăn uống ngủ nghỉ. Bởi vì lúc trước cùng cha mẹ hiến pháp tạm thời ba chương không biết như thế nào bị Từ Mẫu biết được. Cho nên Từ Mẫu luôn là chế giễu nàng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngốc phiền phức đầu còn nghĩ học đại học, tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh loại hình. đợi đến qua 2 năm nàng bụng còn không có động tĩnh. Từ mẫu càng là đối với nàng châm chọc khiêu khích, động một tí đánh chửi, nói nàng chính là chỉ không dưới trứng gà, đợi đến về sau sợ hãi từ ra chặt đứt hương hỏa. Thậm chí cùng một cái vu y đồng dạng nữ nhân mỗi tháng đều bấm đốt ngón tay ngày. Sau đó hai người cùng xuất trận trợ giúp Từ Minh đi hoàn thành cái này hắn căn bản cũng không rõ ràng sự tình. Đàm Nhạc nhân sinh ngoại trừ sỉ nhục vẫn là sỉ nhục. Rốt cuộc lại một lần nữa bị người ta xem như một bộ sinh dục công cụ loay hoay nửa ngày sau. Không thể nhịn được nữa, Đàm Nhạc tại cả nhà đồ ăn trong đều hạ thuốc trừ sâu. Sau đó nàng liền trùng sinh. Cách chương.